Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, chương 2022. Mưa gió đột kích, 50 lần thời di trận pháp, tiểu tử này vậy mà có thể bố trí như thế trận pháp. Nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân xung quanh, thời di trận pháp, vu pháp tàn niệm phân biệt xuất trận pháp phẩm cấp. Trên mặt vui mừng càng đậm mấy phần, nói, xem ra tiểu tử này trận đạo tạo nghệ, hẳn là rất tiếp cận thánh trận sư, giống như hắn có thể tấn cấp đến thánh trận sư, thủ hộ tổ mộ liền không có vấn đề gì. Tại vu pháp tàn niệm trong lòng lặng yên nghĩ lúc, ánh mắt của hắn rơi vào thánh trận tam thiên quyển bên trên, mặt lộ vẻ tán thưởng nhẹ gật đầu. Thánh trận tam thiên quyển. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trước người, thánh trận tam thiên quyền. Vu pháp tàn niệm mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ, nói, tiểu tử này ngược lại là cơ linh, biết rõ mượn trận pháp lực lượng, có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Để tại chống cự thiết băng cùng bàng dương đột kích, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Lúc này, ngồi tại thời di trận pháp bên trong Mạc Thanh Vân, bỗng nhiên giơ lên tay phải, trước người nhanh chóng huy động lên tới. Tại Mạc Thanh Vân ngón tay huy động dưới, từng đạo lực lượng kinh người trận văn, tại trước người hắn tách ra quang mang. Cái này đây là thánh văn, tiểu tử này có thể tay không vẽ thánh văn, xem ra ta đánh giá thấp hắn trận đạo tạo nghệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, vu pháp tàn niệm lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, biểu lộ trở nên kích động. Mạc Thanh Vân có thể tay không vẽ thánh văn, cái này biểu thị hắn trận đạo tạo nghệ đã sờ đến thánh trận sư ngưỡng cửa. Mạc Thanh Vân thiếu khuyết liền là lâm môn một cước, chỉ cần hắn lại hướng phía trước bước ra một bước, hắn liền là chân chính thánh trận sư. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều thì một cái, ít thì mấy ngày, tiểu tử này liền có thể tấn cấp đến thánh trận sư. Lại quan sát một hồi Mạc Thanh Vân tình huống, vu pháp tàn niệm đối Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thiên phú, vu pháp tàn niệm mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, nhịn không được thở dài một tiếng, nói, dùng tiểu tử này thiên phú tu luyện, giống như cùng tiểu nữ hoa kết hợp, tất nhiên có thể kéo dài tộc ta cường đại huyết mạch, để cho ta tộc lại xuất hiện huy hoàng của ngày xưa. Vu pháp tàn niệm càng nghĩ càng kích động, trên mặt toát ra tới vẻ mặt hiện ra một chút không kịp chờ đợi chi sắc. Không được, đợi cái kia nữ hoa truyền thừa kết thúc, ta phải hào hào khuyên bảo nàng. Vu pháp tàn niệm ra mà không kính nghĩ đến, hắn nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa, giống như không phải tiên thiên thiếu hụt, hắn chỉ sợ đã nhào tới, trực tiếp đem Mạc Thanh Vân ngay tại chỗ mây mưa một phen. Một lát sau, vu pháp tàn niệm biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, hắn liền lặng lẽ rời đi. Mấy ngày sau, bí cảnh bên ngoài, trải qua mấy ngày bôn ba đi đường, Cuồng Tiên Minh mọi người ra, nghĩ không ra, Tư Đồ Trừng bọn người sau đi một bước, thế mà trước Trảm Tiên Điện người một bước ra, mang theo Cuồng Tiên Minh người ra, Tư Đồ Trừng tự bay về phía Tư Đồ Khánh bọn người, chuẩn bị dẫn bọn hắn tiến về vu pháp nhất mạch tổ mộ. Trừng Nhi, các ngươi tiến vào huyền vũ bí cảnh bên trong, nhưng có thu hoạch gì? Nhìn qua đi vào trước người Tư Đồ Trừng, Tư Đồ Khánh mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, vội vàng hướng Tư Đồ Trừng hỏi đến. Hồi Tăng Tổ, vận khí của ta không tệ, tại bí cảnh ở bên trong lấy được một vị cường giả truyền thừa. Nghe được Tư Đồ Khánh, Tư Đồ Trừng một mặt vui sướng biểu lộ, lắc đầu nói, ngoài ra ta tại vị này cường giả ra trong truyền thừa, còn phát hiện bí cảnh bên trong lớn nhất bảo khố. Đáng tiếc là, bảo khố chủ nhân lưu lại một đạo tàn niệm, tại ta tiến vào bảo khố phía trước, sớm đem cho bảo khố rời đi. Lại có việc này, xem ra ngươi khí vận không tệ. Nghe được Tư Đồ Trừng, Tư Đồ Khánh lập tức biểu lộ vui mừng, ánh mắt vui mừng nhìn về phía Tư Đồ Trừng, nói: "Ngươi tại bí cảnh bên trong có này thu hoạch, đã là cực kỳ khó được sự tình, còn như cái kia bảo khố bị rời đi, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng." Tại Tư Đồ Khánh xem ra, trong bảo khố đồ vật là chết, dùng bọn hắn cuồng tiên minh tài lực, không hề thiếu những vật này. So ra mà nói, Tư Đồ Trừng lấy được cường giả truyền thừa, tự lộ ra càng khó hơn. Thứ này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghe được Tư Đồ Khánh lời như thế, Tư Đồ Trừng âm lãnh cười một tiếng, đối với hắn mở miệng trấn an nói: "Tàng tổ, ngươi không cần lo lắng. Căn cứ ta thu hoạch được vị tiền bối kia ký ức, ta đã không sai biệt lắm đoán được tàn niệm đem bảo khố chuyển rời đến nơi nào. Chúng ta tự chạy tới đi. Đã dạng này, cái kia chính là quá tốt rồi." Nghe được Tư Đồ Trừng, Tư Đồ Khánh lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ ra, nói: "Như thế, ngươi lập tức ở phía trước dẫn đường, mang bọn ta chạy tới bảo khố chuyển di địa phương." "Rõ." Nghe được Tư Đồ Khánh thúc giục lời nói, Tư Đồ Trừng lập tức ở phía trước dẫn đường, tiến về Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ. Tại Tư Đồ Trừng bọn người khởi hành lúc, Thân Đồ Lực đi tới Tư Đồ Nhĩ Sơn trước người, đơn giản giảng thuật một phen bí cảnh bên trong tình huống. Đối với hắn đoạt xá Thân Đồ Lực sự tình, hắn cùng Tư Đồ Trừng giải thích đồng dạng, là hắn thu được một vị cường giả truyền thừa, Nhĩ Sơn lão tổ, cuồng tiên minh người đã lên đường, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian. Nhìn thấy Tư Đồ Trừng đám người cử động, Thân Đồ Lực không muốn lạc hậu, lập tức đối Thân Đồ Nhĩ Sơn thúc giục. Nghe được Thân Đồ Lực, Thân Đồ Nhĩ Sơn mặt lộ vẻ vội vàng biểu lộ, lập tức đối Trảm Tiên Điện nhân đạo: "Chúng ta theo sau, đừng để cuồng tiên minh người đoạt tiên cơ." Tại Thân Đồ Nhĩ Sơn xem ra, giống như Thân Đồ Lực không giả, cái này bảo khố giá trị đem không thể đánh giá. Thân Đồ Nhĩ Sơn dứt lời dưới, hắn liền mang theo Trảm Tiên Điện người, theo sát tại cuồng tiên minh người đằng sau. Nhìn qua Phản Tiên Liên Minh, Trảm Tiên Điện cùng cuồng tiên minh người liên tiếp theo trước mắt rời đi. Tử Khuyết đám người sắc mặt khó coi, tam phương thế lực người đều ra, duy chỉ có Tử Lăng bọn người không có ra. Kết quả này cũng có chút kỳ quái. Thánh Tổ, tam phương thế lực người đều ra, duy chỉ có Tử Lăng Thánh Tử bọn hắn không có ra. Có thể hay không bọn hắn tam phương liên thủ, nhìn thấy tam phương thế lực người rời đi. Ám Nghi Ma tộc một vị thánh cảnh cường giả nói ra một câu lo lắng lời nói, không đợi cái này thánh cảnh cường giả nói cho hết lời, Tử Khuyết Thánh Tổ tựu cắt ngang hắn, một mặt trang nghiêm biểu lộ nói: "Sự tình không có hiểu rõ trước đó, trước không cần vội vã kết luận. Mới bọn hắn nói bí cảnh bên trong bảo khố bị bảo khố chủ nhân tàn niệm rời đi, hẳn là bảo khố đã nhận chủ. Tử Lăng bọn hắn đều chưa từng xuất hiện, có lẽ sẽ là bọn hắn nhận chủ bảo khố." Nghe xong Tử Khuyết một phen phân tích, Ám Nghi Ma tộc ánh mắt của mọi người sáng lên, cảm thấy Tử Khuyết phân tích có đạo lý. Dựa theo Tử Khuyết cái này phân tích, hết thảy tựa hồ liền nói đến thông. Vẫn là Tử Lăng Thánh Tử có bản lĩnh, khó trách Thánh Tổ ngươi đối với hắn coi trọng như thế. Tử Lăng Thánh Tử cho tới nay điệu thấp nội liễm, có thể nói là không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a, dùng Tử Lăng Thánh Tử biểu hiện, tương lai có lẽ sẽ siêu việt phía trước ba vị thánh tử. Nghe xong Ngực Khuyết phân tích, Ám Nghi Ma tộc mọi người bắt đầu đối Tử Lăng khen không dứt miệng. Xem bọn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ đã nhận định Tử Lăng liền là bảo khố người thừa kế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,